Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, đường lừa dối đã thành thói quen. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tam Nha thấy rõ ràng không có. Thổ Kê Bộ Lạc Đại Quân hiện tại là như thế nào cái tình huống? Ngưu lão gia nâng lên đầu, đối với trên đỉnh đầu thượng manh muội từ Tam Nha thét lên. Không trung 200 tới mễ cao vị trí trung, Ngưu lão gia duy nhất đệ tử Hắc Thạch Bộ Lạc nữ tài xế tiểu đội đội trưởng, học trước ban thực tế người phụ trách, cho nên bọn nhãi danh nhất sợ hãi nhân vật Tam Nha lão sư. Lúc này ngồi ở huyền đình tiểu diện xe tải trung, tay nàng cầm kiểu cũ quân dụng kính viễn vọng, hướng tới 30 dặm ở ngoài Thổ Kê Bộ Lạc đại quân doanh địa, không ngừng qua lại đánh giá, quan sát đến này chi đại quân mới nhất tình huống kiểu cũ kính viễn vọng hạ. Thổ Kê Bộ Lạc đại quân sớm tại 30 dặm ở ngoài khoảng cách thượng, cũng đã dừng tiến quân bước chân, các nô lệ ở trong coi roi ra xua đuổi hạ, không ngừng bận rộn hạ trại sự tình, chỉ là vội bay lên bọn họ. Căn bản là không có chút nào phát chú ý tới. Liền ở bọn họ dưới lòng bàn chân, sở dẫm chính là Ngưu lão gia cố ý vì bọn họ chuẩn bị đại lễ. Nghe nói tới rồi Ngưu lão gia vấn đề lúc sau, Tam Nha vội vàng đem một bàn tay dò ra xe ngoại. Sau đó làm ra một cái Ngưu lão gia giáo thụ đặc thù thủ thế. Tiếp theo, Tam Nha như là nghĩ tới cái gì, nỗ lực đem đầu nhỏ dò ra cửa sổ xe. Lớn tiếng hô, sư phó, cố lên a! Thấy được tiểu cô nương mảnh khảnh ngón tay gian, làm ra ok thủ thế lúc sau, Ngưu lão gia trong lòng tức khắc vì này đại định. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng rất có một chút thiên hạ đại sự, đều ở lão phu nắm giữ chung, quỷ dị cảm giác. Không thể không nói, đương Ngưu lão gia cái này lén tính toán chung, gọi là tận thế thẩm phán kế hoạch. Chính thức bắt đầu thực thi thời điểm, bắt đầu quả thực chính là hoàn mỹ. Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện, Hoa Quốc quân đội nơi đó mua sắm đông đảo chất nổ. Không đề cập tới mặt khác hiệu quả cùng tác dụng, chỉ là trong đó đựng quân dụng TNT trọng lượng, sợ là liền không thua vạn tấn chi trọng. Mặt khác đến ích với hiện đại vị diện, hạch điện cùng đại dung lượng pin kỹ thuật tấn mãnh phát triển. Ngày xưa hồng phát tím dầu mỏ cùng khí thiên nhiên đã hoàn toàn mất đi phía trước phong cảnh, tuy rằng còn không đến mức bị hoàn toàn đào thải, nhưng là ở giá cả thượng đã là hoàn toàn trở thành cải trắng giới. Hơn nữa, doanh số là một ngày so với một ngày héo rút lợi hại. Vì thế, Ngưu lão gia dùng không nhiều lắm tài chính, liền nhân tiện mua sắm hơn 1.000 thùng xăng, còn có thượng vạn cái tràn ngập hóa lỏng khí khí than bình. Phân tán lúc sau, cùng đông đảo đạn dược cùng thuốc nổ vùi lấp lên. Bởi vậy, đối với kế tiếp tiết mục, Ngưu lão gia thứ này là tương đương chờ mong. Vì bảo đảm kích phát khi vạn vô nhất thất, hắn ở khắp khu vực chung, một hơi trang bị thượng trăm cái điều khiển từ xa cho nổ trang bị. Mà lấy hắn cái loại này phát dồ dày đặc vùi lấp phương thức, sợ là chỉ cần trong đó một cái điểm cho nổ sau, là có thể liên quan sở hữu chất nổ toàn bộ nổ mạnh mở ra. Nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi lúc sau, Ngưu lão gia liền tính toán bắt đà động. Cùng chi đồng thời, mãng đám người Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa, hơn nữa liên quân thượng vạn chiến sĩ, cùng với số lượng càng nhiều lao công nhóm, sớm chờ ở tường thành lúc sau, liếc mắt một cái xem qua đi lúc sau, tất cả đều là cao cao nâng lên cầm đầu người. Bọn họ nhìn về phía Ngưu lão gia ánh mắt chung, tràn ngập lửa nóng hưng phấn chi ý, chờ mong sắp phát sinh hỏa bạo trường hợp, thái cực lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái đại trận. Cái này xú trường, người bình thường cơ bản không nhớ được tên, chính là Ngưu lão gia đối này đó dân bản xứ nhóm. Vì mấy ngày này không ngừng bận việc, sở làm ra trung cực giải thích. Thân ở trong đó mọi người chung, trừ bỏ mãng này đó số lượng cực nhỏ thuộc sơn thần giáo đồ nhóm. Mơ hồ biết, đây là Ngưu lão gia trở về một chuyến ngày xưa sư môn lúc sau. Cầu tới kinh thiên bí pháp ở ngoài, mặt khác dân bản xứ nhóm, đối với cái này cái gì trận. Căn bản là một đầu mờ mịt. Bất quá, này chút nào không ảnh hưởng bọn họ này đó đồ nhà quê nhóm. Đối với cái này không nhớ được tên đại trận, có bản năng kính sợ. Chẳng sợ bọn họ có thể nghe hiểu trong đó mỗi cái tự. Nhưng là liền ở bên nhau lúc sau, căn bản nửa điểm đều không rõ. Bất quá này chút nào không ảnh hưởng bọn họ, có thể thật sâu cảm nhận được. Trong đó cao lớn thượng đến không bằng hữu cấp bậc cùng nội hàm. Huống chi Ngưu lão gia đều nói, cái này trận pháp một khi phát động lúc sau, ít nhất thối nát 10 dặm, trận pháp trong đó nhân vật, đến lúc đó toàn bộ hóa thành cho tàn. Chẳng lẽ, Ngưu bước đến loại trình độ này, còn chưa đủ sao? Cảm nhận được mấy vạn đôi mắt nóng rát nhìn chăm chú chính mình, Ngưu lão gia chậm rãi động tác lên. Cái kia thật lớn không biên gia châu, đều sớm đã thổi ra đi. Hắn tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng bâng quơ nhấn một cái điều khiển từ xa cái nút. Điều khiển từ xa những cái đó chất nổ cho nổ là đến nơi. Cứ như vậy, không phải sẽ làm này đó thuần khiết người nguyên thủy quần chúng nhóm nội tâm sinh ra khởi tương đương nghiêm trọng cảm giác mất mát sao? Nói, chính là lại huy hoàng kết quả. Nếu không có một cái mỹ lệ quá trình, cũng sẽ làm người cảm thấy chưa đã thèm không phải. Cho nên ở cho nổ phía trước, nguyên bộ thao tác là tuyệt đối cần thiết phải có. Dù sao đã trải qua lần trước mượn Nam Phong thao tác sau, Ngưu lão gia ở giả thần giả quỷ phương diện này thượng, tuyệt đối không thể xem như tay mơ. Ngược lại, bởi vì đã sớm dự tính đến sẽ đến thượng như vậy một bộ thao tác, thứ này chuẩn bị dị thường dư thừa. Sớm tại hiện đại vị diện mang theo đông đảo súng ống đạn dược lại đây phía trước, hắn liền ở một nhà chuyên môn bán da coi ai trang phục cửa hàng mua sắm một bộ da cắt khổng minh trang phục. Đương nhiên này tuyệt không kia khoản đồ cổ trò chơi vương giả nông dược chung kia một kích cỡ. Sớm tại hôm nay buổi sáng thu được thổ kê đại quân sắp đến tin tức sau, Ngưu lão gia thứ này liền cự tuyệt ăn cơm, thậm chí đại buổi sáng thời gian, hắn còn giặt sạch một cái tắm nước lạnh, ở vô cùng trịnh trọng mặc vào này bộ trang phục. Sau đó, hắn liền sớm bỏ lên trên cái này lâm thời dựng đài cao. Đối mặt thổ kê bộ lạc đại quân phương hướng, hai chân ngồi xếp bằng đà tọa lên, hoàn toàn đem nguyên bộ đại sư ở thi pháp phía trước tắm gội trai giới kịch bản suy diễn rất sống động. Một chúng nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm nơi nào gặp qua cái này. Này đó tràn ngập mạc danh nghi thức cảm kịch bản, làm luôn luôn lấy giọng thô to vì tự hào bọn họ, đều không tự chủ được gắt gao ngậm miệng lại, sợ phát ra một chút thanh âm, liền ảnh hưởng tới rồi lúc này bọn họ xem ra, giống như thần nhân giống nhau Ngưu lão gia. Đích xác, thứ này trên người chẳng những ăn mặc một kiện tiết trắng trường bào, trường bào thượng bát quái tiêu chí còn dị thường hấp dẫn trong mắt. Trừ bỏ này đó ở ngoài, giống trên đầu cao quan, dưới chân bố ủng, trên tay quạt lông càng là một chút đều mậu dịch thiếu. Mắt thấy chính mình phong cách bâu đã bãi không sai biệt lắm lúc sau, Ngưu lão gia thứ này rốt cuộc ở trên đài cao động lên. Trong lúc nhất thời, mãng chờ mọi người chỉ nhìn đến trên đài cao Ngưu lão gia ở gió thu thổi quét dưới vạt áo phi dương, giống như thần nhân giống nhau. Theo sau, chỉ thấy Ngưu lão gia trong miệng lẩm bẩm, tất cả đều là chúc chắc khó hiểu lời nói. Dưới chân nện bước càng là chợt trước chợt sau, phối hợp trong tay trắng tinh quạt lông không ngừng lay động. Đối với này đó, tường thành sau mấy vạn người thế nhưng là nhìn hoa mắt say mê. Không biết đều ít người trực tiếp chính là quỳ rạp xuống đất. Hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia rốt cuộc dừng bước, trong miệng quát lớn, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba sao không? Trận khởi tương đương, sau đó, thứ này cực kỳ ẩn nấp ấn động giấu ở to rộng ống tay áo chung. Cho nổ trang bị điều khiển từ xa chốt mở. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.